Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 24, thần hỏa mạc lưới. Prometheus hoặc có lẽ là toại nhân thị què lấy chân đi ở thô giáp lại bàng bạc trên tế đàn. Ở trong tế đàn lòng có lấy một lùm cái lồng hòa. Kim sắc lửa trại, hắn vẫn như cũ què lấy chân. Nhưng là hình tượng lại cùng trước đó có ngày đêm khác biệt. Nguyên bản viên hầu cái kia tươi tốt lông tóc đã trải qua toàn bộ rút đi. Đầu xương cốt cũng xảy ra cải biến, trở nên càng thêm xấp xỉ hiện đại nhân loại. Có thể nói trừ ăn mặc, Prometheus cùng nhân loại hiện đại đã không có cái gì khác biệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì trên tế đàn kim sắc hỏa diễm. Tại mấy năm trước, viên hầu người vẫn là như vậy ngu muội dã man, xã hội tính cũng không mạnh, càng giống là dã thú. Tại một lần bên trong đi săn, Prometheus chân thụ thương gãy xương, không thể xem như chiến lực hắn bị tộc đàn từ bỏ. Trí tuệ tuyệt chưa thu hoạch được gợi mở viên hầu cũng sẽ không chiếu cố bệnh tật người bệnh. Cải biến vận mạng hắn chính là chờ chết lúc gặp cái kia đóa từ trên trời giáng xuống thần hỏa. Thần hỏa gợi mở hắn, mang cho hắn trí tuệ, cũng làm cho hắn từng bước một trở thành mới viên hầu người người sáng tạo cùng nó lãnh tụ. Prometheus biết rõ, trước mặt thần hỏa đến cùng có cường đại cỡ nào, mượn nhờ thần hỏa, bọn hắn có thể tiêu hóa bất kỳ thức ăn gì, dùng để tăng cường tự thân. Thậm chí càng tiến một bước, Prometheus móc ra một cái mảnh kim loại chủy thủ. Đây là hắn từ cái nào đó thần lằn đầu nơi đó có được. Những tên kia cứ việc cường đại, nhưng là tại thần hỏa chống đỡ dưới. Căn bản không phải mới viên hầu người đối thủ. Prometheus dùng mảnh kim loại mở ra lồng ngực của mình. Vết thương mới vừa xuất hiện, liền thấy miệng vết thương có mầm thịt đang ngọ nguậy. Cỗ này tự lành năng lực cũng là được từ người thần lằn. Bọn họ tự lành năng lực để bọn hắn bây giờ còn sống. Bất quá là xem như cơ thể sống lợn thịt thôi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sinh vật năng lực, đều bị những cái này đứng thẳng vượn nhóm tiêu hóa thu hoạch được. Nếu như không phải loại kim loại này phiến, Prometheus chỉ sợ ngay cả mình ra đều cắt không ra. Prometheus duỗi ra tay mình, đẩy ra bộ ngực mình vết thương, luồn vào đi nắm chặt bản thân tràn ngập sức sống vui sướng khiêu động trái tim. Đưa nó một cái tách rời ra, đứt gãy mạch máu còn đang không ngừng nhúc nhích, ý đồ nối liền bản thân mạch máu. Đây cũng chính là Prometheus bây giờ sinh mệnh lực. Prometheus không để ý đến ý đồ trở về cơ thể trái tim. Một tay lấy hắn ném vào bên trong thần hỏa, trái tim ở bên trong thần hỏa nhanh chóng bị nhen lửa, hóa thành một đoàn liệt diễm. Lúc này Prometheus ngực phá vỡ trong động lan tràn ra vài gốc mạch máu, lan tràn đến bên trong thần hỏa, níu lại đã trải qua bốc cháy lên trái tim, sau đó đem hắn túm ra thần hỏa kéo về bộ ngực của mình. Prometheus trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân toàn bộ lồng ngực cũng bắt đầu bốc cháy lên. Da của hắn trở nên đỏ bừng, một chút kim sắc đường vân xuất hiện ở trên da của hắn. Bởi vì bị tộc đàn vứt bỏ qua, Prometheus cứ việc nương tựa theo thần hỏa về tới tộc đàn, đồng thời trở thành cao nhất lãnh tụ, nhưng là hắn biết rõ, cứ việc thu được tiến hóa. Nhưng là cái tộc quần này lạnh lùng bản chất chưa bao giờ cải biến. Chỉ bất quá theo tiến hóa, bọn hắn trở nên càng thêm thấy xa. Bọn hắn ý thức được cho dù là tàn tật tộc nhân, vẫn có giá trị lợi dụng, cho nên tàn tật tộc nhân không còn bị ném bỏ. Prometheus què lấy chân, mặc dù hắn đã sớm có thể chữa trị chân của mình, nhưng là hắn nhưng vẫn giữ lại. Chính là vì nhắc nhở bản thân, một khi tự thân không đủ mạnh, như vậy thì tùy thời có khả năng bị lại một lần nữa vứt bỏ. Hắn ở trên tế đàn không ngừng nhúc nhích, nóng bỏng nhiệt độ cao ăn mòn nội tạng của hắn. Hắn cảm giác được nội tạng của chính mình đã trải qua hóa thành than cốc. nhưng là sức sống mãnh liệt, nhưng lại tại khiến nội tạng của hắn bắt đầu phục sinh. Ha ha ha, ta rốt cục thành công qua. Prometheus cảm giác được hắn chân chính thu được thần hỏa gia trì. Tại dĩ vãng bọn hắn cầm trong tay thần hỏa, cảm thụ được thần hỏa nhiệt độ, liền có thể tiêu hóa ăn hết đồ ăn. Thế nhưng chỉ là thần hỏa cơ bản công năng. Cho tới bây giờ Prometheus đem trái tim của mình tiến lên bên trong thần hỏa, nhờ vào đó đem thần hỏa cấy ghép đến trong thân thể. Hắn mới thật sự thu được thần hỏa lực lượng. Những bên ngoài đó thần hỏa đột nhiên ảm đạm, không còn có được kim sắc, mà là biến thành quýt ngọn lửa màu vàng. Đồng thời loại kia trợ giúp bọn hắn tiêu hóa lực lượng của địch nhân cũng sẽ không có được. Thần hỏa mạng lưới Negri trải rộng tại quá khứ cùng tương lai vĩ đại tồn tại. Prometheus cười điên cuồng lấy, bởi vì cái thứ nhất thu hoạch được thần hỏa, bởi vậy hắn tại thần hỏa mạng lưới thu được cực lớn vị cách. Hắn có thể thông qua thần hỏa mạng lưới quan sát một chút tương lai hình ảnh. Hắn cũng có quyền hạn khống chế tại cái giai tầng này thứ cấp thần hỏa. Thậm chí cuối cùng cùng mạng lưới hòa làm một thể, trở thành trải rộng quá khứ tương lai tồn tại một trong. Prometheus hơi thích ứng thần hỏa đối với nội tạng thiêu đốt. Đây là hắn trả ra đại giới, lợi dụng tự thân nội tạng lấy được thần hỏa. Như vậy thì chắc chắn tiếp nhận nội tạng bị thần hỏa cháy thống khổ. Tương lai hậu đại đã qua đã đến rồi sao? Prometheus trong mắt giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Mạng lưới trải rộng quá khứ tương lai. Hắn xem như quyền hạn người có thể quan sát được tương lai một chút hình ảnh. Đồng thời hắn cũng hiểu sứ mạng của mình. Cùng mạng lưới hòa là một thể hắn. Tự nhiên là mạng lưới càng cường đại, như vậy hắn cũng liền càng cường đại. Cho nên bây giờ phải làm chính là dọn sạch mạng lưới chướng ngại, đem toàn bộ thế giới hết thảy đều dung nhập mạng lưới bên trong chi phối. Negri chính là chúng ta tương lai. Prometheus nhìn trước mắt vẫn như cũ hừng hực giấy lên lửa trại. Nơi này là thần hỏa nguyên hỏa, nhìn qua là hỏa diễm, trên thực tế lại là cái giai tầng này mạng lưới cụ tượng hóa. Lấy thần danh nghĩa thống lĩnh viên hầu người, để bọn hắn vì ta làm việc, đem những cái kia chướng ngại vật đặt vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Mặt khác đám này tương lai tới được hậu đại, lợi dụng tốt, có thể để nhân loại nhanh chóng đản sinh ra. Prometheus trong mắt hỏa diễm nhanh chóng nhảy lên, ngay cả hiện đại một chút hình ảnh đều xuất hiện trong mắt hắn. Mượn từ Negri thần hỏa gợi mở, trí tuệ của hắn vốn cũng không thấp hơn người hiện đại. Tăng thêm số lớn tin tức nhanh chóng tràn vào, bổ toàn kiến thức nội tình, tin tưởng qua không được bao lâu là hắn có thể trở thành chân chính thần. Trong mắt các loại mưu tính chuyển động, Prometheus chậm rãi lập được kế hoạch. Một bên khác, hai cái khủng long người điên cuồng chạy trốn, tránh né lấy những khủng bố đó đứng thẳng vượn nhóm đuổi bắt. Bạo tử long đã bị bọn hắn tính cả xương cốt đều ăn hết. Bọn hắn nếu không phải trốn được nhanh, chỉ sợ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Đáng giận, muốn không phải chúng ta mới tới giá lâm, ngay cả cơ bản vũ trang đều không có thu hoạch được. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ đám này dã man nhân ăn hết đồng bào của chúng ta? Liệt Diễm Long, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt sợ hãi lại là làm sao cũng không che giấu được. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Liệt Diễm Long có chút tuyệt vọng mà hỏi. Hoặc thử long mang theo cừu hận cùng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú lên sau lưng. Một lát sau mới nói ra. Tìm một chỗ, kiến tạo căn cứ, thu nạp tộc đàn, vì bọn họ mở ra trí tuệ. Chuyện này tuyệt sẽ không xong. Hôm nay bồi muội muội đại nhân dạo phố, trở về hơi trễ, cho nên chỉ có canh một. Ụp ụp thú biểu thị thật có lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.